Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 27 Tàn Chi Lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Bác Phong Hòa Thượng thấy cái hùng khí của Chí Tôn khoan khoái, đưa cặp mắt kéo như ngọn đèn thần nhìn lão quái ngư nhếch mép cười, tỏ vẻ rất hài lòng về cử chỉ đẹp đẽ đó. Lão quái ngư nãy giờ nhắm hiếp hai mắt, bây giờ hắn mở choàng ra chói lọi hai luồng tinh quang như vì tinh tú ở trên trời. Lão quái khẽ gật đầu mỉm cười đồng tình ý nghĩ của Bắc Phong Hòa Thượng. Sự thành công của Chí Tôn chính là sự thành công của Song Kỳ. Hai người lại nâng chung rượu lên nhấp nhê khề khà, coi có vẻ đắc chí. Vừa nhấp nhái mắt qua lão Lăng Di Phong, Tây Nhạc Lăng Di Phong nhận thấy nội lực quán tuyệt giang hồ của Chí Tôn, đương nhiên là phá hỏng nội công nhất chỉ của lão. Một đại kỳ nhân đệ nhất ngơ ngác nhìn chàng thiếu hiệp một hồi lâu, vẫn chưa thốt ra một lời nào cả. Lão rất kinh dị trước mặt chàng thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này mà lại có một võ công thâm hậu đến dường ấy. Theo lão, nội lực đã ngoài 100 năm nhưng không thể khống chế nổi đối phương. Lặng đi một chập, đột nhiên Tây Nhạc Lăng Di Phong ngửa mặt lên trời cao cười lớn. Giọng cười của lão chẳng khác tiếng chuông đồng khổng lồ được nện lên, vang động cả núi non, dội vào vách đá trở lại chát chúa cả màn tai những nhân vật có mặt tại sân vọng nguyệt. Từng bầy chim rừng đang đậu nghe tiếng cười đó, thảy đều hốt hoảng bay lên tản mạng như trận lá vàng gặp gió hốt đi rơi rụng muôn nơi. Tiếng cười của lão Lăng Di Phong vừa chấm dứt từ lâu mà dư âm hãy còn rành động trên nửa lưng trời, đủ biết nội lực của lão ta thuộc hư vô ảo diệu đến cực nào rồi. Lão lớn tiếng bảo: quả thật là tuyệt kỹ. Chí Tôn dùng nội lực chân ngương thực hiện được đại lễ, hào khí bốc lên. Chàng đứng yên mà trong lòng vô cùng hoan hỷ. Tuy vậy vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Chàng sợ cử chỉ lộ liễu của mình khiến đối phương bực tức. Cử chỉ chàng thật xứng đáng là phong độ một kẻ giang hồ. Lúc ấy Quỳnh Giao cũng đã xê lại gần Chí Tôn. Nàng không ngớt điểm trên đôi môi hồng một nụ cười tươi thắm. Nàng nhìn chàng bày tỏ niềm quan lạc ấy. Bác Phong Hòa Thượng nâng cốc lên uống cạn hớp rượu cuối cùng, đặt xuống mặt bàn đá, rồi cặp mắt thần ngay vào Tây Nhạc Lăng Di Phong, cười hên hết rồi nói giọng trêu tức đối phương: Lăng Di lão huynh đã có điều chi mà khen thằng tiểu tử là tuyệt kỹ vậy? Lão huynh dè biểu khéo đấy chăng? Tây Nhạc Lăng Di Phong như không chú ý đến mấy lời trêu chọc của Bác Phong Hòa Thượng, mà chỉ phóng hai tia kỳ quan sáng rực qua Chí Tôn, quét từ đầu cho đến chân của chàng, tìm một nguyên thủy của sự lạ thường tàn ẩn trong nội thể. Lão biểu lộ một nét kinh ngạc vô tả. Vì lâu lão kỳ nhân mới dây qua câu nói của Bác Phong Hòa Thượng, tiếng nói trầm trầm vì kích động: chỉ nội cái phong độ hào hùng của Dương tiểu tử này, hôm nay có thể lão già Lăng Di Phong từng đeo cái danh hiệu đệ nhất thiên hạ này phải chịu nhường bước gã mà thôi vậy. Nên lượng Bác Phong Hòa Thượng kinh vậy: ồ, Lăng Di huynh nói gì lạ vậy? Cặp kỳ quan chiếu diệu không rời thân hình của Chí Tôn, Tây Nhạc Lăng Di Phong nghiêm nghị nói to: quả thật là kỳ lông trong đám mãng xà, một đó hoa cực kỳ quái lạ của cánh rừng gió lâm. Nhị vị lão huynh tuổi tuy đã già mà còn tốt phước thu nhận được một tên đệ tử kỳ tài thế này, ta không thể nào sánh kịp, nên vừa mạo muội thốt ra mấy câu nói đó. Bác Phong Hòa Thượng vẫn dơi chuỗi cười hền hệt: vì lão huynh, như lão huynh đã hiểu rồi, từ xưa nay hai ta không bao giờ chịu thu nhận môn đồ. Nhưng ta phát giác thằng tiểu tử này tại tòa cổ tự Quan Du đã có ước hẹn thay mặt ta đến đây thụ giáo cùng quý cao đồ cô lão huynh đêm nay, đúng theo hạn kỳ hôm trước. Nếu hiện giờ tiểu tử có điều gì làm tiểu huynh Phật ý, thì xin bãi bỏ trận giao đấu sanh tử này. Tây Nhạc Lăng Di Phong dời cặp mắt rực hào quang thẳng vào mặt cổ quái của Bắc Phong Hòa Thượng lớn tiếng nói: đâu có lẽ nào như vậy được. Trải qua 20 năm trời, chỉ một lần giao đấu, dù sinh tử thế nào cũng không thể hủy bỏ được. Hơn nữa tiểu tử có làm gì chẳng vừa ý ta đâu chứ. Ngày trước ta có viết thư gửi cho hai lão huynh, hãy tự ý lựa chọn một người thay mặt cho mình. Này đã hiện diện nơi ngọn đồi thần nữ này, chúng ta phải giải quyết dứt khoát món nợ ngày xưa, không thể duyên trì tháng ngày được nữa. Lời của Bác Phong lão huynh nói đã sai rồi. Cho đến bây giờ thì lão quái ngư mới chịu mở cặp mắt ra, lộ luồng tinh quang chói lọi quay sang Tây Nhạc Lăng Di Phong nói giọng biến nhát: Tây Nhạc lão huynh nói đúng đó. 20 năm dài đằng đẵng trôi qua, chỉ có một đêm này thôi, chẳng lẽ chúng ta lại bãi bỏ lời giao ước? Trên giang hồ sự thắng bại sinh tử, đó là câu nhật niệm của người võ lâm, chúng ta cứ bước tới đừng quan tâm cho lắm. Vậy bây giờ chúng ta hãy ngồi xem trận náo nhiệt này đi, đừng kéo dài thêm thì giờ vô ích nữa. Tây Nhạc Lăng Di Phong cười khàn: Phải đó, chúng ta đã có thể bắt đầu chứng kiến trận giao đấu này là vừa rồi. Nhưng có điều cần báo trước, trong khi nhị đồ đối diện võ công sẽ không gì nể ai, nếu tệ đồ lão phu có điều gì sơ suất, mong nhị vị lão huynh hãy thứ cho một lần chót hết vậy. Bắc Phong Hòa Thượng nghiêm nghị: Lăng Di huynh, lão huynh không cần nói, hai ta đều đã biết rõ rồi, đã là con người võ lâm mà còn sợ sinh tử hay sao? Bây giờ Lăng Di Phong mới hướng về mọi người trạc tuổi trung niên giận mỏ phục màu lam, đang đứng sừng sững nãy giờ tại một góc sân vọng nguyệt. Lão cất tiếng gọi nhỏ nhưng gian tợ chung đầu: Phạm đồ đệ, hãy tới đây đối diện với người đối thủ đi. Nghe Tây Nhạc Lăng Di Phong nói thế, Chí Tôn chợt nhớ đến người cao thủ có cái thân hình uy nghi giống như vị thiên thần lúc nãy. Chàng đứng trên đỉnh núi trong xa, chàng liền quay lại nhìn ra sân vọng nguyệt. Vị cao thủ kia chỉ thấy lắc lư thân mình một cái đã đến gần Chí Tôn, đứng sừng sững trước mặt chàng. Thân hình thấy khẽ khẽ rung động lên, chẳng hiểu gì kích động hay có điều gì bí ẩn khác. Dưới ánh trăng tầm soi sáng, Chí Tôn nhận ra đó là một người đàn ông trạc độ 40 tuổi, nhưng dung mạo tuấn tú anh phong, dáng người hào hoa lịch duyệt, đúng là một tuyệt thủ giang hồ hiếm có. Chàng đâm ra nghi ngờ đó là kiếm khách Phạm Thiên Hoa, vì chàng còn nhớ Thiên Sơn Long Nữ và Phi Lôi Ngũ Ôn từng tả hình dáng giống hệt không sai. Chí Tôn vòng tay thi lễ trước: Hậu bối Dương Chí Tôn xin ra mắt cao nhân. Vị cao thủ trung niên chiếu luồng nhẫn tuyến nhìn mặt Chí Tôn trầm giọng nhưng có hơi rung: Ta có lời chào tiểu tử người, tên ta là Phạm Thiên Hoa. Bất giác Chí Tôn tháo lui hai bước kêu lên: Phạm tiền bối đây sao? Chàng xa cặp mắt sáng ngời, công lực nhìn vào cao thủ vừa xưng tên là Phạm Thiên Hoa một hồi lâu chưa thốt được lời nào. Chí Tôn nhận thấy cặp mắt quyền bí của vị cao đồ Tây Nhạc Lăng Di Phong dường như chàng đã gặp ở đâu rồi thì phải. Có điều quen thuộc và đối diện nhìn nhau một hồi lâu vẫn chưa nhận ra. Nhưng Chí Tôn cứ mãi môi trong tiềm thức, vẫn không làm sao nhớ được nhân vật này. Sau đó Chí Tôn kích động hỏi vị cao thủ: Có phải tiền bối là thiên hạ đệ nhất kiếm khách Phạm Thiên Hoa? tiếng tăm lừng lẫy cách đây 20 năm về trước không? Phạm Thiên Hoa khẽ gật đầu. Đúng như vậy. Bắc Phong Hòa Thượng chen vào. Tiểu tử, vị cao thủ này chính là kiếm khách Phạm Thiên Hoa mà chốn giang hồ đồn đãi đã mất tích gần 20 năm nay đó. Ngày trước vì có lời yêu cầu của Lăng Di lão huynh nên ta giấu nhẹm không nói rõ cho người biết. Bây giờ đâu đó rõ ràng rồi, người khỏi phải tìm đâu cho nhọc công nữa. Chí Tôn rung động tận cõi lòng, chàng gật đầu. Liền nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa không hề chớp. Bây giờ tâm trạng của Chí Tôn vô cùng phức tạp. Lời nói của Thiên Sơn Long Nữ không sai. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa và chàng giống nhau như đúc. Miệng chàng lẩm bẩm. Thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa. Rồi chàng lại nhìn Phạm Thiên Hoa. Hai đối thủ đứng lặng nhìn nhau. Thân hình kiếm khách có hơi rung động. Trong lúc đó Quỳnh Dao lại đến gần Quái Hòa Thượng, kề miệng sát vào tai, cất giọng quanh thỏ thẻ. Lão tiền bối à, tiểu điệt trong Dương Tiểu Huynh và vị cao độ của Tây Nhạc Lăng Di Phong, không hiểu sao hai người lại giống nhau như đúc vậy. Giá tuổi tác của họ không chênh lệch nhau thì chẳng khác nào một cặp song sinh tuyệt hẳn trên chốn thế gian này đó. Bắc Phong Hòa Thượng xạ cặp mắt tréo, hết nhìn Chí Tôn, lại đến nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Ông gật đầu đáp lời của Quỳnh Giao vừa nói. Là thật đó nha, tại sao hai người lại giống nhau như hai giọt nước như vậy chứ? Trên đời đâu có chuyện lạ lùng như thế. Cả lão Tây Nhạc Lăng Di Phong cũng hết sức chăm chú nhìn thấy chuyện ly kỳ này. Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn chẳng khác gì hai anh em ruột. Từ gương mặt đến dốc dáng đều y tạc như nhau. Lão quái ngừ hé mắt nhìn thấy lấy làm ngạc nhiên. Lạ lùng thật, thằng tiểu tử này quá giống hệt kiếm khách Phạm Thiên Hoa, chẳng chút sai trái nào cả. Mọi người sửng sốt một hồi lâu, đưa mắt nhìn vào trong tràng, chậm chậm nhìn hai nhân vật quái lạ kỳ ngộ trên chốn võ lâm này. Riêng Quỳnh Dao, nàng hết sức băn khoăn về cuộc gặp gỡ hiếm có trong đời của hai đại kình địch lợi hại, sắp sát phạt lẫn nhau mà sao lại có cái dáng mạo giống hệt như nhau thế này. Thật là một chuyện ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đối diện cùng Chí Tôn, cùng một chặp, trên gương mặt kiếm khách Phạm Thiên Hoa hiện lên vẻ bỡ ngỡ, dường như bị một luồng kích động quá độ chạy thẳng vào trong tâm hồn, không thể nào kiềm hãm lại được. Kiếm khách gượng gạo bảo với Chí Tôn. Ta và tiểu tử người không hiểu sao lại giống nhau như hai giọt nước, làm cho mọi người có thể lầm lẫn là hai anh em. Đây cũng là một chuyện vô cùng kỳ diệu mà trên giang hồ hiếm có từ xưa đến nay. Mặc dù vậy, khi đã đứng trên sân võng nguyệt này rồi, chúng ta là hai tay kình địch, võ công sẽ không nhân nhượng bất cứ một ai. Nếu có gì bất trắc xảy ra cũng chỉ do số mạng mà thôi. Lúc ấy Chí Tôn bị nhiều luồng tư tưởng tràn ngập như sóng biển cuồn cuộn chảy vào. Chàng liền nghĩ đến nhiều chuyện khác có liên hệ đến kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Thứ nhất là ngài còn ở Trường Sa đêm đấu với Miêu Cương Ngũ Độc, chàng có hứa với Thiên Sơn Long Nữ đi tìm ra tung tích của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, vì giang hồ đồn đãi rằng đã chết. Giờ đây bóng dáng con người thần bí đó đã hiện hiện ra trước mắt chàng, khiến cho nỗi thắc mắc nghi ngờ của chàng từ bấy lâu nay đã cởi thoát tất cả. Kiếm khách hãy còn sống và vẫn còn hiện hữu trên cõi đời. Cái đó lần đuổi theo hai cái bóng trắng của thiếu nữ tại ngọn cổ sơn, khi đến cái vực sâu ngàn trượng quanh năm mây khói tỏa mờ, chàng lại gặp quái lão Phi Lôi Ngũ Ung, người bạn thâm giao của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, cũng đã hẹn giúp tìm cho được kiếm khách, sau đó báo tin cho quái lão hay. Giờ đây lời ước hẹn cũng đã thành, chàng khỏi phải lo âu gì nữa. Lúc ấy chàng lại có hẹn với Phi Lôi Ngũ Ung rằng một năm sau sẽ đến ngọn đồi cổ sơn cho biết tung tích của Phạm Thiên Hoa, còn quái lão thì canh giữ miệng vực theo dấu vết của Ngọc Diện Diêm Bà. Như vậy xong trận đấu này, chàng đã có thể trở lại động đá trước thời gian đã định được rồi. Bởi vì theo sự nhận xét của quái lão thì dưới cái vực sâu ngàn trượng đó chính là nơi trú ẩn của nữ đại ma đầu dâm độc bậc nhất giang hồ, chứ không còn ai khác nữa. Chính dâm bà này đã bắt giam kiếm khách Phạm Thiên Hoa dưới đáy vực, nên Phi Lôi Ngũ Ung mới canh chừng khổ nhọc đến như vậy. Nhưng thực tế giờ đây không phải như lời của Phi Lôi Ngũ Ung kiếm khách Phạm Thiên Hoa hãy còn khỏe mạnh đứng trước mặt của chàng. Như vậy chứng tỏ cái vực sâu ngàn trượng trên ngọn cổ sơn kia chưa hẳn là sào huyệt của Ngọc Diễn Diêm Bà. Rất có thể đó là nơi ẩn trú của một nữ ma đầu nào khác, cũng có cái công lực xuất thần nhập quỷ như quỷ bà Mặt Ngọc. Chỉ Tồn lại nghĩ đến từ trước đến nay đã có rất nhiều cao thủ giang hồ đều cho là cái dung mạo của chàng giống kiếm khách Phạm Thiên Hoa y như ta. Lúc ban đầu chàng không tin lời nói đó là đúng, nhưng hôm nay sự thật đã quá rõ ràng rồi, chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Chính tự nơi cửa miệng của kiếm khách Phạm Thiên Hoa cũng vừa bảo với chàng và kiếm khách giống nhau như anh em ruột, chứng tỏ sự nhận định này của mọi người không hề sai chạy chút nào. Đột nhiên Chí Tồn nhớ đến Phi Lôi Ngũ Ung đã từng kể lại cho chàng nghe một mối tình thần quái bi thảm nhất trần đời giữa nữ đại ma đầu Ngọc Diện Diêm Bà và kiếm khách Phạm Thiên Hoa cách đây 20 năm về trước. Kết quả của cái mối tình thảm tuyệt ấy là cho ra đời một thằng bé tên là Phạm Thừa Chí, và đã mất tích từ lúc mới vừa lên 3 tuổi trong một trận hỏa hoạn gia đình nông gia nọ. Đứa bé ấy nếu ngày nay còn sống cũng xích xoát độ tuổi của chàng, đồng thời y tạc như dung mạo của chàng vậy. Bất giác Chí Tôn lẩm bẩm: phải chăng thằng bé Phạm Thừa Chí kia chính là ta? Đã gặp một kỳ duyên nào đó mà còn sống sót trên cõi đời này. Nhưng chàng vội xua đuổi ngay ý nghĩ đen tối hải hùng ấy, vì một trang thiếu niên giang hồ đường đường chính chính như chàng không thể có một đấng sanh thành dâm ác tà quái như Ngọc Diện Diêm Bà được. Nhất định nữ đại ma đầu đó không phải là mẹ chàng. Chàng giống kiếm khách Phạm Thiên Hoa chỉ vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên, người có thể giống người thế thôi. Chí Tôn còn đang đeo đuổi những ý niệm đen tối thì Bắc Phong Hòa Thượng đã nốc hết cốc rượu sau cùng. Lão quái giơ tay áo rộng thùng thình quẹt ngang chùi cái miệng rồi bâng quơ, nghe đâu chẳng vào đâu cả. Đêm nay trăng thành gió mát, cảnh trời khoáng đạt, để mà làm chi? Trải qua giang hồ bôn ba đất khách, 20 năm mới đầu lại một lần. Câu nói ngờ nghệch của lão quái hòa thượng khiến cho ta nghe qua cũng phải buồn cười không ngớt, buồn nôn ở trong bụng. Quái lão ngừ cho tới bây giờ hai mắt vẫn còn nhắm hiếp, tay nâng cốc rượu lên uống một hơi dài, đặt xuống mặt đá rồi hé miệng nói giọng như còn ở trong giấc ngủ vậy: làm gì lão huynh, từ nãy giờ chúng ta uống bao nhiêu chung rượu cũng đã vừa rồi, bây giờ lão huynh hãy cho biết quy lệ trong cuộc đấu võ đêm nay. Kẻo vị cao đồ và thằng tiểu tử này đứng chờ nãy giờ cũng đã khá lâu rồi, hơn nữa dần nguyệt cũng gần xế qua. Lăng Di Phong vuốt chòm râu bạc nói: nhị vị lão huynh tới đây là khách, còn ta là chủ, ta muốn hai lão huynh hãy chọn lấy cái quy lệ. Đấu võ sao cho công bằng thì thôi, có điều cần biết trước, giữa cuộc giao tranh võ công sẽ không dị nể bất cứ một ai. Nếu tệ đồ của ta có kém sút, đó là số mệnh. Trái lại nếu thằng tiểu tử chậm tay thì cũng đừng phiền trách rằng ta âm mưu độc hiểm chi cả. Lão quái ngư mở mắt nhìn qua, cười khà lên như đang còn mê trong bầu rượu. Hai ta từng trải mặt giang hồ gần suốt cả đời, người theo học gió cũng chẳng lẽ không hiểu điều sơ đẳng đó hay sao? Lăng Di Huynh còn phải căn dặn chi cho nhọc lòng? Bọn ta là khách, lão huynh là chủ, đã tới đây rồi tùy theo chủ mới phải. Vậy lão huynh mặc ý chọn lấy cái quy lệ đấu võ nào cho vừa đơn giản lại vừa công bằng là được rồi. Lúc bấy giờ giữa sân vọng nguyệt, kiếm khách Phạm Thiên Hoa chỉ chắp song chưởng ở sau lưng đi đi lại lại, khi thì ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài. Sau hết, kiếm khách đứng yên cúi đầu trầm mặc, chỉ khe khẽ đưa cặp mắt quyền bí sang phía Chí Tôn nhưng chẳng nói năng gì. Trong dáng điệu ấy cũng đủ biết tâm trạng của kiếm khách đang có một điều gì đó khó khổ sở ở trong lòng, nhưng không nói được nên lời, xót xa không phút giây nào yên được. Chí Tôn cũng thấy tâm hồn của chàng nặng trầm xuống, trí óc luôn luôn quay cuồng những ý nghĩ hắc ám gần như điên loạn. Tuy vậy chàng cũng không hiểu rõ nguyên nhân của sự xáo trộn đó. Đằng kia trên vách đá, lão Tây Nhạc Lăng Di Phong ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bằng gỗ, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói với lão quái: "Nhị vị lão huynh đã có hảo ý giao phó cho ta duyệt chọn lựa trận đấu võ hôm nay, chẳng lẽ nào ta lại tự nan cho được? Vậy ta tạm đưa ra điều này, hai lão thử nghe xem." Bắc Phong Hòa Thượng gật đầu: "Làm gì lão huynh, người cứ nói đi." Tây Nhạc Lăng Di Phong lên tiếng nói: "Ta căn cứ theo sự thông lệ của võ lâm thì hiện giờ có hai cách đấu chiêu và hiệp, nhị vị lão huynh chọn cách nào đây?" Bắc Phong Hòa Thượng ngẫm nghĩ một giây lâu rồi đáp: "Hay là chúng ta nên chọn cách đấu chiêu, có lẽ giản tiện và công bằng hơn." Tây Nhạc Lăng Di Phong gật gù: "Phải đó, nếu nhị vị lão huynh đã chọn cách đấu chiêu thì trong trận đấu này mỗi người chỉ được dùng có 3 chiêu tùy theo ý mình. Cứ hãy người nào công luôn 3 chiêu cho đến dứt, coi ai thắng điểm sẽ định hơn thua. Nhị vị lão huynh nghĩ thế nào đây?" Bắc Phong Hòa Thượng vỗ tay tán đồng: "Phải đó, chúng ta nên dùng cách ấy, vừa giản tiện vừa lại ít nhọc sức cho nhị vị cao đồ trong trận đấu. Nếu ai có võ công cao hơn sẽ giành phần thắng lợi về mình." Lão quái ngư cười to như vừa tỉnh rượu: "Làm gì lão huynh tính vậy mà chu đáo đó nha. Ta cũng đồng tình với sự phân định cách chiều đó." Giọng nói của Tây Nhạc Lăng Di Phong trở nên trầm khiếp: "Còn một điều này nữa, chúng ta hãy quyết định trước mới được, để sau này khỏi phải có sự hối tiếc ăn năn." Quái Hòa Thượng trổ cặp mắt như ngọn đèn ma nói: "Còn có điều gì nữa, Lăng Di Huynh nói nốt đi." Lăng Di Phong ngừng đi một chập cho bầu không khí thêm trầm lặng, rồi lên tiếng nói: "Nếu trong hai người có một kẻ thiệt mạng vì trận đấu thì nhị vị lão huynh nghĩ thế nào hả?" Bắc Phong Hòa Thượng đưa mắt sang lão quái ngư như dò hỏi. Lão quái ngư khẽ gật đầu ra hiệu riêng. Quái Hòa Thượng cũng bình thản đáp: "Thì chúng ta cứ theo tinh thần của võ lâm mà hành động." Chòm râu bạc của Tây Nhạc Lâm Di Phong dựng ngược lên: "Nghĩa là chôn kẻ xấu số dưới chân ngọn đồi thần nữ." Bắc Phong Hòa Thượng mắt xả hào quang: "Đúng như vậy." Quỳnh Giao nghe lọt mấy câu nói rợn người của Tây Nhạc Lăng Di Phong và Bắc Phong Hòa Thượng, nàng hết sức băn khoăn lo sợ cho số phận của Chí Tôn. Không hiểu rồi đây, người nàng yêu có địch nổi kiếm khách Phạm Thiên Hoa, hay rồi phải phơi thay trên sân vọng nguyệt này, thật khó mà đoán trước được. Nàng xê lại gần Bắc Phong Hòa Thượng, tỏ vẻ sợ sệt, khẽ thầm vào tai của lão quái: "Lão tiền bối à, Không hiểu Dương Tiểu Huynh có chống nổi ba đường chiêu của thiên hạ đệ nhất kiếm Phạm Thiên Hoa hay không vậy? Sao Tiểu Điệt thấy băn khoăn ở trong lòng quá? Tiểu Điệt sợ anh ấy chết mất lão tiền bối à. Trong thâm tâm của Bắc Phong Hòa Thượng cũng hết sức băn khoăn, nhưng vì sợ bảo thật Quỳnh Giao sẽ làm rối thêm lên ở trong lòng của nàng chẳng lợi ích gì, nên đáp bằng một giọng hết sức là tự nhiên. Quỳnh Tiểu Điệt cháu đừng lo ngại chi hết. Ngày nay công lực của thằng tiểu tử đó đã đến độ quán thế siêu phàm, có thể chẳng đến nỗi nào có thể nguy hại đến tính mạng của nó đâu mà Tiểu Điệt phải lo sợ cho bận lòng. Lão quái người cũng nói tiếp. Quỳnh nội địa ta, hãy lại đây, đừng có lôi thôi nữa. Việc gì đã có Bắc Phong lão Quỳnh lo liệu rồi, cháu đừng gây rối nữa nha. Ngay lúc đó, lão Tây Nhạc Lăng Di Phong dời hai ánh mắt tỏa hào quang về phía của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, cất tiếng như chuông rền. Phạm Thiên Hoa, tiểu đồ đã khởi sự đi. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa vòng tay sang Tây Nhạc Lăng Di Phong, tỏ vẻ hết sức cung kính. Xin tuân lệnh sư phụ. Khẽ lắc động thân hình một lượt, tức thì kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã bước sang sân vọng nguyệt, đứng ngay giữa sân, uy nghi như một pho tượng thiên thần, ai trong hoa cũng phải nể phục. Kiếm khách hướng mặt về phía Chí Tôn nói. Bên này Bắc Phong Hòa Thượng cũng gọi Chí Tôn. Tiểu tử người hãy chuẩn bị nhanh lên. Chí Tôn lặng lẽ xê mình ra giữa sân, đứng sừng sững trước mặt của kiếm khách Phạm Thiên Hoa không lay động. Hai kình địch đối diện lẫn nhau khoảng hai trượng, dốc dáng anh liệt hùng tráng như nhau, khó mà đón trước được cuộc diện. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa dụi cặp mắt quyền bí nhìn vào mặt của Chí Tôn, thân hình ông ta hơi rúng động, như tiềm ẩn một tâm sự gì đó đang kích động quá độ không thể nào chế ngự nổi. Chí Tôn cũng xạ hai luồng kỳ quan chạm nhẫn tuyến của đối thủ để tỏ ra một chút lợi hại của mình. Cả tràng bấy giờ im bặt không một tiếng động, không khí đột nhiên trì nặng vô cùng. Bốn người nhìn vào sân vọng nguyệt đều mang tâm trạng như nhau, mỗi người đều có một nỗi lo âu khác biệt, chưa một ai biết được phần thắng sẽ về tay ai, Chí Tôn hay kiếm khách Phạm Thiên Hoa đây. Có điều hiểu một cách chắc chắn rằng cả hai kình địch sẽ vì danh dự của mình mà dốc toàn lực từ đầu, nhất định sẽ có một trong kẻ phải phơi thay tại trận, nếu không cũng sẽ bị tàn phế trọn đời. Trận đấu tuy giản dị nhưng cực kỳ thảm khốc. Người lo sợ hơn ai hết chính là Quỳnh Giao. Lòng của nàng luôn luôn thấp thỏm, chẳng một giây phút nào yên. Chí Tôn không còn nín được nữa, chàng nghiêm chỉnh bảo kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Võ công đành thất lễ, xin tiền bối lượng thứ cho, nếu trong cuộc giao đấu có xảy ra điều gì sơ suất. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa lạnh lùng đáp. Chốn võ lầm là thường sự, ngươi hãy ra tay, đừng dài dòng mất nhiều thì giờ thêm nữa. Chí Tôn tháo lui nửa trượng theo quy lệ. Vậy thì tiền bối xuất dẫn trước, rồi cái đó giảng sinh đáp cho đến khi chấm dứt trận đấu này. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa trầm giọng. Ta là chủ nhân, tiểu tử là khách. Theo lẽ phải thì ta phải nhường cho ngươi xuất luôn ba chữ trước, rồi sau đó mới đến phần ta. Bắc Phong Hòa Thượng đặt chung rượu xuống mặt bàn, lên tiếng rồi quát to lên. Phải đó, kiếm khách Phạm Thiên Hoa nói rất đúng. Chủ nhân nhất định phải nhường cho khách trước. Tiểu tử người hãy xuất ba chưởng trước xem thể diện ra sao, rồi cái đó nhường cho đối thủ công trở lại ba chiều. Cứ thế tới khi chấm dứt, định cao thấp giữa đôi bên. Nghe tiếng quát của Bắc Phong Hòa Thượng, Chí Tôn hiểu lão quái hết sức lo ngại cho chàng, muốn chàng thắng địch thủ ngay ở chưởng đầu hay ít nhất cũng trấn bớt cái hào khí của đối phương để khỏi bị thất bại thê thảm. Bởi vì sự thắng trận hay thất bại của chàng chẳng những có sự liên hệ đến bản thân, mà lại còn là cái dinh dự mất còn của lão quái. Cho nên Chí Tôn đã ứng tiếng bảo dơi Phạm Thiên Hòa: vậy thì giảng sinh xuất ba chưởng đầu, rồi kế đến là tiền bối. Nếu có gì thất lễ, xin thứ lỗi cho. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa đứng sững như quả núi, mặt thẳng về phía trước, theo thế giọng Phật Sơn Đại, cất giọng tợ chuông rệt: đừng dài dòng nữa, cứ ra tay đi. Đứng ngoài sân trường, ba lão kỳ nhân bậc nhất giang hồ và một nữ cao thủ, ai nấy đều phóng mắt nhìn vào. Mỗi người đều phập phòng lo sợ, chưa biết thắng bại sẽ về ai, kình địch nào sẽ phơi xác tại trận đây, Chí Tôn hay kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Bầu không khí nặng trầm như lâm vào tử cảnh, dần trăng dựa chến bóng soi xuống ánh sáng mơ hồ. Kẻ lo lắng hồi hộp hơn ai hết chính là Quỳnh Giao. Nàng không tin Chí Tôn có thể thắng nổi kiếm khách Phạm Thiên Hoa, mà có thể thảm tử về tay kình địch. Hơi thở của nàng tựa hồ như ngưng bạc. Nàng muốn khóc lên nhưng không sao khóc được. Lúc ấy Chí Tôn cũng đã đối diện với kiếm khách Phạm Thiên Hoa, chàng theo thế Tý Ngọ hình trung, rồi nhủ thầm: sự thật đêm nay ta không tổn tâm ham cuộc thắng lợi trong trận đấu này, nhưng vì xưa nay hai lão tiền bối Bắc Phong Hòa Thượng có bảo ta từng đại bại nhục nhã dưới ngọn quái phong của lão Tây Nhạc Lăng Di Phong, đã ôm hận suốt đời không sao trả được, ta nhất định phải thắng trận này. Hơn nữa đây là trận đấu, một trong hai người sẽ có một kẻ chết, hay ít nhất là tàn phế võ công. Ta tuy có cảm tình với kiếm khách Phạm Thiên Hoa, nhưng không thể vì thế mà phụ lòng nhĩ dĩ tiền bối, cũng như để thiệt đến thân mình. Sau hết ta còn cần phải sống để nối tiếp con đường báo hận cho sư môn, theo lời ký thác của người sắp lâm chung. Nếu không ta làm sao dám thấy mặt thầy nơi chốn cửu tuyền. Ý niệm đã chấm dứt, Chí Tôn vận dụng luồng chân khí Càn Ngưng Chân Càn, dồn 10 phần công lực vào tả chưởng, giơ lên bằng ngang ngực, dừng lại một giây, ngưng tụ sức mạnh. Tức thì hai ngọn chưởng được đề ra, thật sự chậm rãi, chẳng thấy một sự lợi hại hiểm hóc nào cả. Nhưng khi võ công vừa phất động, thì hai luồng kinh lực từ trong nội chưởng của Chí Tôn phát lên những tiếng ào ào nặng nề, như quả núi áp đến kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Trong thấy kình địch đã dùng đến nội lực tuyệt đỉnh, kiếm khách Phạm Thiên Hoa không dám chậm trễ, giơ song chưởng lên bằng ngực, xòe như hai cánh quạt đẩy tới trước như cái con thoi. Công lực hai ngọn chưởng này lên đến 10 phần, sức mạnh không thể tưởng tượng. Chỉ nghe kình lực ầm ầm tợ sóng vỗ bờ, bợp bợp. Bốn luồng kình khí chạm nhau phát nổ mấy tiếng kinh hồn, chưởng phong ù ù như đang hồi bão tố. Cát đá bên vách núi tung mù lên. Song chưởng thần hình chỉ thấy lắc động ít cái rồi đứng vững như trước. Cả hai đều nhìn nhau không hề nháy mắt. Họ đã ngầm hiểu công lực của nhau như thế nào rồi. Phía ngoài tràng, Bắc Phong Hòa Thượng chợt hô to: chưởng thứ nhất, hòa hai. Ai nấy đều thở ra một hơi nhẹ nhàng. Tây Nhạc Lăng Di Phong tủm tỉm cười: công lực thằng tiểu tử quá là cao cường thật đó nha. Lão quái ngừ hơi nhếch mép: lão Huỳnh thật khéo đào tạo vị cao đồ đó. Huỳnh Giao tươi cười sắc mặt, nàng đưa mắt triền miên nhìn vào Chí Tôn, như muốn truyền sang cho chàng một tiềm lực để ứng phó chiều sắp tới, chắc chắn sẽ còn thảm khốc hơn nữa. Chí Tôn liếc mắt nhìn sang Huỳnh Giao, chàng thoáng mở nụ cười, rồi hướng hai luồng ánh sáng từ đôi mắt nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa, như ngầm báo hiệu chàng sắp công một chiêu nữa lợi hại vô ngần. Phạm Thiên Hoa với bộ mặt lạnh lùng, nhưng nếu tình ý sẽ thấy một niềm xúc động thoáng hiện trong đôi mắt quyền bí của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, chứa đựng một điều gì đó bí ẩn không ai hiểu nổi. Cặp mắt này Chí Tôn còn nhớ đã gặp nơi đâu vài lần rồi, nhưng hiện tình chàng không đủ thời giờ để phát giác hoặc nhớ lại. Trong lúc đó thì Bắc Phong Hòa Thượng bỗng quát lên: chưởng thứ hai. tiếng quát của quái lão hòa thượng vừa dứt, Chí Tôn vận dụng 12 thành công lực song chưởng đưa lên khỏi đan điền, quy tụ nội khí chân ngược. Song chưởng lại quy động cùng một lúc, lập tức hai luồng kinh lực mạnh bạo như thác đổ lưng trời, ào ào ép tới kiếm khách Phạm Thiên Hòa. Ngoài tràng ai nấy trông thấy ngọn chưởng lôi đình của Chí Tôn đều ngưng cả thở, đồng thời trấu những cặp mắt rực ngời tinh quang vào hai kình đất chờ xem biến cố sắp diễn ra. Thân hình của kiếm khách Phạm Thiên Hoa chợt hơi nghiêng qua phía tả, chân trái tấn tới một bước, chân phải xô hẳn về phía sau, vận dụng công lực 10 phần lên tả hữu chưởng quy mạnh ra. Rồi mấy tiếng ù ù, ba lão kỳ nhân mắt sáng tỏ tinh cầu, nhìn bóng chưởng của hai bên sắp chạm vào nhau chưa rõ bên nào thắng trận. Quỳnh Dao trông thấy chưởng hình to như trái núi, nàng chợt hoảng hốt hét lên: "Trời ơi, chết mất!" Hai tiếng nổ long trời lở đất, mỏm đá cách ngoài kia bốn trượng bị đánh tóc bay ra, mịt mù cát bụi lên tận không gian, lan tỏa cả một vùng rộng lớn. Áp lực kinh hồn sâu, Chí Tôn lùi một bước, sắc mặt chàng biến đổi mau chóng nhưng cũng thu hồi lẻ làng. Kiếm khách Phạm Thiên Hòa cũng bị kình khí quét nhầm loạn choạng về phía sau mới đứng vững lại được. Bắc Phong Hòa thượng hô to: "Ngọn chưởng thứ nhì cả hai thủ hòa, công lực bình hạng." Bây giờ Quỳnh Dao mới thở dài, trút nỗi kinh hoàng ở trong lòng. Quái lão lại quát tiếp: "Tiểu tử hãy xuất chưởng thứ ba." Gương mặt tuyệt thế của Chí Tôn đến đây bỗng nặng trầm như mộ địa. Chàng nghĩ thầm đây là chiêu cuối cùng, mà cũng lại là chiêu quyết định cho cuộc tử đấu đêm nay. Nếu không thắng địch, trái lại chàng sẽ bị diệt trong trận này, thân xác sẽ bị vùi sâu dưới nắm mộ ngàn đời. Tức khắc Chí Tôn dẫn cả toàn bộ công lực lên song chưởng, đẩy ra hai luồng kình lực sức mạnh tở lôi đình không thể nào đo lường được. Đường chiều quyết định thật là khủng khiếp. Đó là môn gió công tuyệt thế lưỡng cực chân ngương, mang theo toàn bộ công lực. Đến cả lão Tây Nhạc Lăng Di Phong cũng phải bật kêu lên: "Hãy coi chừng!" Nhận ra Chí Tôn đưa ra một đường chiêu sinh tử, kiếm khách Phạm Thiên Hoa buông tiếng thở dài như một lời than oán, rồi đem toàn bộ thần công dồn lên song chưởng, cùng lượt quy ra hai đạo kình phong, nghênh đón hai luồng chưởng lực kinh thiền đồng địa của địch. Bắc Phong Hòa thượng và lão quái ngư chẳng ai dám bảo ai, cũng bật đứng dậy trợn mắt nhìn vào trong tràng. Hai người tỏ vẻ vô cùng hốt hoảng, Quỳnh Dao hết sức kinh hoàng, nhịn luôn cả thở, chờ một hiện trạng thảm khốc xảy ra trên mộ tràng. Lại hai tiếng nổ long trời, sân tràng là một tảng đá khổng lồ, thế mà cũng bị rung chuyển y như đất bằng đang hồi địa chấn vậy. Bốn vách núi bị chưởng âm đập vào dội lại ào ào như sóng cuồng thác đổ, phòng ba bão tố sấm sét ầm ĩ. Các bụi bốn phía đều tung bay mù mịt che lấp cả dần nhật nguyệt. Quỳnh Dao quá khiếp đảm, nàng rú lên một tiếng hãi hùng, hết sức lo sợ cho số phận của Chí Tôn. Nàng đinh ninh chàng đã phơi thay tại trận rồi. Bắc Phong Hòa thượng lẫn lão quái ngư đều kinh hoàng tột độ, hai cặp mắt thần nhìn vào trong tràn đấu đã thấy sự thật diễn ra. Coi Chí Tôn và kiếm khách Phạm Thiên Hoa kẻ nào bị chưởng phong quật ngã đây. Tây Nhạc Lăng Di Phong cũng ngồi thẳng người dậy, lộ vẻ băn khoăn cho vị cao độ của mình, chẳng hiểu có mệnh hệ nào chắc. Giữa tràng, Chí Tôn liên tiếp tháo lùi ba bước, đồng thời lắc lư thân mình mấy cái rồi mới đứng vững lại được. Thần sắc của chàng biến đổi mau chóng, khí quản dường như bị bế tắc. Riêng kiếm khách Phạm Thiên Hòa không trấn nổi áp lực, dục lên một tiếng kêu kinh hoàng, rồi loạn choạng lui về phía sau đến cả trượng. Toàn thân của kiếm khách lay động như một con thuyền ở trên sóng, thật lâu mà vẫn chưa lấy lại được sự bình thường, chứng tỏ kiếm khách đã thọ thương, tuy không nặng lắm nhưng nội lực đã hao hại một phần. Lần này Bắc Phong Hòa thượng không quát như lần trước, mà chỉ nhìn Chí Tôn biểu lộ sự hoang lạc vô tả. Giữa lúc này, Tây Nhạc Lăng Di Phong khích động mãnh liệt, lão đại kỳ nhân hô to lên: "Phạm Thiên Hòa đã bại rồi!" Trong giọng nói của Tây Nhạc Lăng Di Phong vừa xúc cảm vừa thất vọng, lọt đến tai kiếm khách Phạm Thiên Hoa, khiến gương mặt của ông ta xám lại, thân hình rung chuyển không ngừng. Bác Phong Hòa Thượng hiện trên gương mặt một niềm vui. Trên 20 năm trời chỉ có một ngày này. Quỳnh Giao buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, lòng nàng rộn lên vì sung sướng khi thấy người yêu vừa thoát qua một tai nạn hải hùng. Lão quái ngừ nhấp nháy ánh mắt tựa tinh quang, nhìn Chí Tôn khích cảm vô cùng. Tâm trạng lão quái cũng không khác gì Bác Phong Hòa Thượng. Bao nhiêu năm chờ đợi, chất chứa bấy nhiêu căm hờn nhục nhã đều trút vào ở trận này. Chặt lâu quái hòa thượng hô to: "Còn ba chiêu về phần kiếm khách Phạm Thiên Hoa." Lúc bấy giờ Chí Tôn đã lấy lại thế vững vàng, nội lực chàng trở lại bình thường so với lúc đầu, lại có phần tràn trề chân khí. Chàng không thể nào ngờ mình thắng kiếm khách Phạm Thiên Hoa ở ngọn chưởng sau cùng, liền cung tay thi lễ nói: "Đa tạ thạnh tình của tiền bối đã nhường cho giảng sinh được thắng chiêu này. Giờ thì đến lượt tiền bối xuất chưởng đi." Bây giờ trên gương mặt tuấn tú của Phạm Thiên Hoa hiện lên vẻ quái lạ, gượng gạo. Ông ta nhếch mép cười lạnh lùng chẳng nói chi cả. Kiếm khách có vẻ trầm mặc hơn bao giờ hết. Qua giây lát, kiếm khách Phạm Thiên Hoa khẽ chuyển mình một cái trở về vị trí cũ như lúc nãy. Hai kình địch chạm vào nhau không ngoài hai trượng, rất vừa tầm, chưởng phong tấn công nhau. Cả hai đều lẳng lặng nhìn nhau, cái nhìn không thù hận nhưng tử khí tràn ra. Bầu không khí trở nên căng thẳng nặng nề, nghe chừng như có thể nghẹt thở đi. Trận quyết đấu lại mở màn. Ba chiêu sau cùng, kiếm khách Phạm Thiên Hoa sẽ quyết định hơn thua và còn mất giữa hai người. Chí Tôn nhìn vào cặp mắt thì ánh sáng quyền bí của kiếm khách Phạm Thiên Hoa vừa ngầm diệu vừa khiếp hồn. Chàng lãnh hội ít nhiều gì sự nguy hiểm sắp xảy ra cho mình. Bất giác chàng cảm thấy ở trong lòng bâng khuâng khôn tả. Kiếm khách có vẻ quyết đấu với chàng ở ba chiêu sau cùng này, sự nguy hiểm tăng lên đến tột độ. Chí Tôn cảm thấy vô cùng lo ngại, linh cảm báo cho chàng biết có một điều không lành sắp sửa xảy ra. Chàng nhủ thầm: "Ta cần dốc hết tâm tư ra tử đấu cùng Phạm Thiên Hoa chăng? Nếu ta không thắng, sợ e phải phơi xác trên ngọn đồi này. Vậy ta nên tận lực trước bảo tồn sinh mạng, sao khỏi phụ lòng vì vị lão tiền bối đã đặt hoàn toàn hy vọng vào nơi ta." Nghĩ như vậy rồi, Chí Tôn một tấn một thối, giữ thế vững chắc như tường đồng vách sắt. Nhìn thẳng vào mặt của Phạm Thiên Hoa với giọng vừa kích động vừa nghiêm trọng hơn bao giờ cả: "Bây giờ đến lượt ba chiêu của tiền bối, xin cứ xuất chưởng, giảng sinh sẵn sàng chờ đợi." Kiếm khách Phạm Thiên Hoa tháo lui hai bước theo quy củ của võ lâm trong các trận đấu sinh tử. Lần này đến lượt Tây Nhạc Lăng Di Phong thay thế Bác Phong Hòa Thượng hô to như chuông đồng: "Chiêu thứ nhất!" Kiếm khách Phạm Thiên Hoa cười lạnh lẽo: "Tiểu tử, chú ý nha." Chí Tôn ngó thẳng, đáp thẳng: "Tiền bối cứ ra tay." Thân hình kiếm khách Phạm Thiên Hoa lẹ làng như xét giật phóng tới, song chưởng huy động ra. Từ hai bên hông của Chí Tôn tấn công vào, song chưởng hoàng hoại, mau lẹ tợ như điện chớp. Thủ pháp này cực kỳ bạo vũ và quyền bí vô cùng, khiến ai trông qua cũng phải lắc đầu thán phục. Kiếm khách đáng mặt là một cao độ của đệ nhất nhân thiên hạ Lăng Di Phong. Chí Tôn nhận ra chưởng phong của kiếm khách Phạm Thiên Hoa biến ảo khôn lường, bất cứ chống đỡ hay tránh né gì cũng không thoát khỏi dòng kèm tỏ, thật nguy hiểm cho chàng vô cùng. Từ ngày xuất đạo trên chốn võ lâm đến giờ, từng đánh nhau với bọn cao thủ ác ma trên trăm trận, nhưng chàng chưa hề gặp một đối thủ nào lợi hại đến như vậy. Nhưng thời gian quá cấp bách, không thể để cho Chí Tôn kịp nghĩ ngợi gì cả. Chàng lẹ như chớp, lắc động một lượt, thân hình của chàng xây ra ngoài nửa trượng, nhưng vẫn còn bị chưởng phong của kẻ địch quét nhầm. Bóng người của chàng hiếp lại rồi phân ra, nghe tê buốt cả bên mình, chẳng khác nào sấm chưởng đang chạy dần vào cơ thể. Đương nhiên, chiêu hiểm độc của kiếm khách Phạm Thiên Hoa đưa vào không gian, hốt dậy cuồng phong, sóc tróc góc đá ở bên kia đồi đổ xuống vực thẳm ầm ầm tở muôn ngàn tiếng thác đổ. Quả thật là khủng khiếp kinh hồn. Luồng trưởng phong như vũ bão, như chưa từng có trên giang hồ. Bất giác Quỳnh Giao rú lên: "Dương Tiểu Huynh đã bại rồi." Bác Phong Hòa Thượng thở phì một tiếng: "Phải đó, tiểu tử đã thua chiêu đầu. Trưởng phòng của kiếm khách Phạm Thiên Hòa đã quật trúng một nơi." Tiếng la này vọng đến tai của Chí Tôn khiến chàng đỏ bừng cả gương mặt tuấn tú. Chàng hết sức thẹn thùng, tức thì hào khí trỗi dậy trong lòng, chí khí đầu tiên hiện rõ trên gương mặt. Chí Tôn nhất định không thể thua kình địch được, chàng phải thắng ở các đường chiêu trận tới bất cứ giá nào. Lão Tây Nhạc Lăng Di Phong hất hàm quát lớn: "Chiêu thứ nhì!" Kiếm khách Phạm Thiên Hòa xê mình tới một bước. Kiếm khách trầm nghị bảo với Chí Tôn: "Hãy lưu ý." Sau tiếng nói, Phạm Thiên Hòa dẫn 12 phần công lực lên hữu chưởng, đẩy ra một chiêu cực kỳ hiểm ác. Đường chiêu thần bí đến nỗi không có căn bản nhận ra đối phương công kích từ hướng nào tới. Chỉ thấy hình như vô số bóng chưởng nguyên từ những phương vị khác nhau chụp tới, nặng tợ quả núi bao trùm có một phạm vi ngoài 3 trượng, không thể tránh né đi đâu cả. Đồng thời các huyệt đạo của Chí Tôn đều bị công kích không thể đo lường trước. Sự thảm trạng sắp diễn ra đến bậc nào, có thể mang trọng thương hay đến phải tuyệt mạng. Trong đường chiêu khốc liệt này, Bác Phong Hòa Thượng cảm thấy lòng bân khuân khôn tả. Lão quái không tin Chí Tôn có thể chống lại ngón võ công tuyệt bực với võ công hiện tại của chàng. Cũng như Bác Phong Hòa Thượng, lão quái ngư trố cặp mắt tinh quang vào tràng. Hy vọng lão quái hết sức mong manh, chỉ còn chờ hậu quả thảm trạng bày ra trên sân vọng nguyệt xem như thế nào thôi. Quỳnh Giao rung động từ đáy lòng, nàng há hốc mồm ra, chợt hét lên một tiếng hãi hùng thay cho Chí Tôn, biểu lộ sự kinh hãi của nàng đối với cái chết sắp kề cận với người yêu của mình. Chí Tôn xúc động linh cơ, ngón gió công hộ thân vừa cực kỳ vừa bí hiểm đã chớp ra trong đầu óc của chàng. Chàng hét khẽ: "Đã đến lúc phải tử đấu rồi." Liền đó Chí Tôn lấy thế công làm thế thủ, hai chân triển hình chung ly tử, tập trung 12 phần công lực, chân ngường lên hữu chưởng, một chiêu cực kỳ mau lẹ, tàn chi đoạn hồn. Đường chiêu đó chính là ngón võ tuyệt công bí truyền của sư phụ chàng Dương Chấn Hoàng truyền dạy, ít khi đem ra dùng. Vì ngón võ lợi hại đó không thể tả giết như người lật trong bàn tay. Khi sử dụng đến ngón võ công này, nếu đối phương không phơi thay tại trận thì cũng phải tàn phế cả thân người hoặc thọ thương trầm trọng, chẳng có một ai đỡ nổi từ khi xuất đạo trên giang hồ. Môn võ công tàn chi đoạn hồn này có 2 cách. Một, dùng là cái tàn chi quái đao để phân thay kẻ thù như trận quyết chiến vừa qua. Còn một thì thi triển bằng chấn pháp kỳ bí lạ lùng. Mỗi khi sử dụng bằng quái đao thì kẻ thù sẽ bị đoạn lìa thi thể, chết không kịp kêu lên một tiếng nào trên vũng máu. Còn sử dụng bằng chưởng lực thì bế tắc cả 12 đại huyệt của kình địch. Khi chết, máu đen ứa ra từ chính lỗ, tình trạng trong qua vô cùng thê thảm. Đó là một món võ công đoạn hồn trí mạng. Thâm tâm của Chí Tôn không muốn sử dụng món võ công này đối với kiếm khách Phạm Thiên Hòa, nhưng sự tình đã đưa chàng lâm vào ngõ bế tắc. Chàng không làm sao hơn được, đành phải trí mạng cùng với kẻ thù của mình để tìm lấy con đường sống ở phút giây tận cùng. Sau khi đưa ra một chiêu cực kỳ ác hiểm, cố nhiên kiếm khách Phạm Thiên Hòa muốn cho vô cùng biến ảo, khiến cho Chí Tôn không sao đo lường được các phương hướng tấn công mà chống đỡ. Nhưng đột nhiên trông thấy đối thủ đưa ra chiêu tàn chi đoạn hồn, kiếm khách không khỏi giật mình lo ngại, hiểu ngay kẻ địch đã liều sống chết với mình do phản ứng khốc liệt mà ra. Bởi vì nếu kiếm khách Phạm Thiên Hòa quật trúng vào Chí Tôn chiêu này, chàng có thể phơi xác tại tràng tức khắc, nhưng trái lại kiếm khách cũng không sao thoát khỏi. Luồng ánh sáng tử thần vì ngón võ công quyền bí tàn chi đoạn hồn, quỷ thần vô lượng. Cho nên kiếm khách chỉ than dài một tiếng, thu hồi ngay lập tức đường chiêu vừa đánh ra, rồi dùng thân pháp di ẩn kỳ hình thoát khỏi màn lưới tử quan của tàn chi đoạn hồn trong nháy mắt. Hai thân hình cùng ngừng chung một lúc, Chí Tôn vô cùng kinh dị, vì ngón võ công tuyệt thế di ẩn kỳ hình của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, vì theo chàng hiểu biết thì thân pháp này hiện trên giang hồ chỉ có chàng và Hải Âu Quái Khách sử dụng được mà thôi. Chính Hải Âu Quái Khách đã truyền giải cho chàng tại ngọn cao phong kia để chàng hộ thân khi gặp hiểm nghèo. Bây giờ tại sao kiếm khách Phạm Thiên Hoa biết được tuyệt pháp này? Lại nữa, trong cái thủ thế vừa rồi chẳng kém gì Hải Âu Quái Khách một chút nào cả. Phải chăng quả thật Tây Nhạc Lăng Di Phong có hai người môn đệ, một trước một sau, mà Bắc Phong Hòa Thượng không được biết rõ ràng chăng? Chính Hải Âu Quái Khách là vị cao đồ trước cả kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Rõ thật là lạ lùng khó hiểu. Chỉ Tồn cứ nghĩ nghĩ mãi mà không phân được một chút ánh sáng nào về sự thật của Hải Âu Quái Khách và kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Bên ngoài, ba lão kỳ nhân đồng lượt buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát qua được một tai họa ghê gớm không thể tránh được, nhưng đã nhờ sức quyền diệu cứu thoát vậy. Thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cả ba lão kỳ nhân đều là những bậc tuyệt thủ võ lâm, nên hai đường chiêu thảm khốc mà kiếm khách Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn vừa sử dụng cùng trí mạng với nhau đều để một kết quả song phương lưỡng bại phơi xác tại tràng. Họ biết nếu hai tay kình địch, nhất là Phạm Thiên Hoa, không dằn được tự ái ở trong lòng thì hiện tình cục diện đã biến đổi rồi. Chắc chắn cả Chí Tôn lẫn Phạm Thiên Hoa phải nằm im trên mặt đất. Nhưng nếu Chí Tôn không ứng phó quyết liệt thì chàng cũng sẽ bị thảm bại trên sân võ quyệt này rồi. Tây Nhạc Lăng Di Phong hô to lên: "Chiều thứ nhì, cả hai đồng lượt!" Võ Lâm Song Kỳ cùng thanh nói: "Phải đâu, cả hai đều ngang nhau." Chỉ có Quỳnh Giao công lực còn non kém, không nhận ra sự quyền bí hiểm ác của đường chiêu kiếm khách Phạm Thiên Hoa và sự trí mạng thảm khốc của Chí Tôn, mà chỉ thấy đối thủ người yêu nàng né tránh, nàng cho là bại trận nên bất giác kêu to lên: "Nội tử à, chứ không phải là Dương Tiểu Huynh đã bại chiêu này sao?" Bắc Phong Hòa Thượng trấu ánh mắt kéo bắn hào quang lạnh lẽo như hai ngọn đèn ma, quở mắng Quỳnh Giao: "Còn bé hãy im miệng đi, cứ hoang hoang hoài, chẳng biết hư thật ra sao cả. Cứ hỏi lão huynh thì rõ, không được lôi thôi nữa nha." Quỳnh Giao nghe nói vậy, quay sang lão Quái Ngư: "Sự thật thế nào hả nội tổ?" Quái lão Ngư đáp giọng biến nhạc: "Quỳnh nội điệt, hãy để các vị tiền bối phê phán hơn thua của trận đấu, cháu không được thất lễ nhờ. Như vậy nữa quả thật tiền tử và kiếm khách Phạm Thiên Hoa quề nhau ở chiêu thứ nhì, như Lăng Di Phong lão huynh đã nói đó, chứ chẳng có ai thủ thắng được cả." Quỳnh Giao nghe lão quái tử nói vậy, tự biết mình chưa rõ thấu sự quyền bí của chữ pháp hai bên, nàng im lặng nép mình bên cạnh của Bắc Phong Hòa Thượng, mặt ửng đỏ vì thẹn. Nhưng trong lòng nàng rất sống sang khó chịu, vì tâm trạng của nàng muốn cho Chí Tôn mau thắng ở trong trận này. Một là chàng được cái vinh dự trên giang hồ rửa hận ngày xưa cho nội tổ của nàng lão quái ngư, hay là chàng khỏi bị chết một cách rất oan uổng. Cho nên Quỳnh Giao tuy đứng đó nhưng chẳng yên tâm một chút nào. Nàng luôn luôn liếc chừng về phía Chí Tôn, xem tình trạng sắc mặt của chàng có gì biến đổi hay không, để đón biết vận mệnh sắp tới. Thật ra giữa Chí Tôn và Phạm Thiên Hoa hai đàn đều là những tuyệt thủ giang hồ, so về công lực chàng thiếu hiệp có hơn hai độ kỳ duyên, nút trọn nội đơn của Ngư Long Giao, Thiên Bằng Thái Noãn 150 phần công lực, trọi hẳn kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Nhưng trái lại kiếm khách vượt bậc hơn Chí Tôn về chiêu chưởng kỳ quái và sự mau lẹ thần tốc, thêm vào lịch duyệt giang hồ, ứng phó ảo diệu trong các cuộc đấu sinh tử. Vì vậy khi thoạt trông thấy chàng đưa ra một chiêu trí mạng tàn chi đoạn hồn, kiếm khách liền quyết định ngay phải nhảy tránh trước, nếu không thì hiện giờ cả hai đã phơi thây tại tràng rồi. Đó cũng nhờ vào bộ óc thông minh tuyệt vời của quái khách, biết rõ đâu hư thật rõ công. Hai người đồng nhìn Bắc Phong Hòa Thượng, ngắm ngàm phục sự nhận xét tinh vi của quái lão. Chí Tồn không ngớt khen thầm kiếm khách. Trận tử đấu từ nãy giờ diễn ra ba chưởng hai chiều ba thế đều ngang nhau. Lần đầu Chí Tôn thắng, chiều sau cùng chàng thua. Như vậy cho thấy chưa ai nghiêng thắng lợi về mình cả. Hai địch thủ xê lại gần nhau cách chừng ba trượng. Bây giờ chỉ còn có một chiêu cuối cùng, chiều quyết định sanh tử, đồng thời cũng là quyết định sự thắng bại của đôi bên trong 20 năm trời chờ đợi. Mà chiêu này là về phần kiếm khách Phạm Thiên Hoa tấn công, quả thật nguy hiểm cho Chí Tôn vô cùng. Kẻ tấn công bao giờ cũng lợi thế hơn, có thể đánh ngã địch thủ có cái công lực ngang mình. Chí Tôn vẫn hiểu như thế, chàng đứng sững như trái núi, tập trung hết tinh hoa võ công vào hai chưởng trung, đợi chờ một đường chiêu kinh thiên động địa quyết định sự thắng bại và còn mất của đời chàng. Vận mạng tương lai chàng chỉ ở trong giây phút này. Dĩ nhiên chàng hiểu kiếm khách Phạm Thiên Hoa sẽ dốc hết toàn bộ thần công ở đường chiêu cuối cùng này để thu hoạch thắng lợi, làm rạng rỡ cho sư môn. Chàng không thể thờ ơ, lấy sự thất bại được. Lúc bấy giờ trên gương mặt của kiếm khách Phạm Thiên Hoa nặng trầm xuống, hiện tượng tình cảm thay đổi không ngớt, dường như trong tâm can của kiếm khách cũng có một sự gì đó sâu xé, đai nghiến, cực kỳ đau khổ khó chịu. Kiếm khách trầm ngâm nghĩ ngợi. Chẳng một ai hiểu nổi Phạm Thiên Hoa đang nghĩ gì, tại sao kiếm khách lại có cử chỉ kỳ lạ đến như vậy. Chí Tồn đứng yên như pho tượng thần, chàng xả cặp kỳ quan chạm ngay vào luồng nhẫn tuyến thần bí của kiếm khách. Cả hai lại nhìn nhau, cùng mang một tâm trạng như nhau. Bắc Phong Hòa Thượng hiện giờ trong giây phút quyết định đã đến nơi rồi, nên ngồi đứng không yên, mãi băn khoăn nhìn vào tràng đầu, chẳng nói năng gì cả. Cặp mắt thường ngày liêm diêm biến nhát của lão quái ngư cũng ngời lên tợ tia chớp, rồi thẳng vào kình địch sắp chết sống với nhau tại sân vọng nguyệt, để hơn thua hai chữ danh vọng giang hồ. Còn Quỳnh Giao thì quả tim đập không ngừng, nàng chỉ mong sao Chí Tôn thoát qua số hệ chiêu cuối cùng này, vì nếu người yêu có mệnh hệ nào, chắc chắn nàng sẽ không tài nào sống nổi. Sân tràng âm trầm như mộ địa, ánh trăng lệch về tây như soi bóng tử thần, gió thổi từng cơn mang theo lạnh buốt xương người. Tâm tình của mọi người lúc này đều hết sức trầm nặng, vì hơn thua sống chết cũng ở trong chiêu này. Một đường chiêu kinh thiên động địa mà một trong hai người khó mà tránh khỏi một cái chết hải hùng. Theo ánh trăng, mặt trận đã xế về tây, hai bóng người của Chí Tôn và kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã ngã dài như bóng quỷ, in trên mặt đá trông càng ghê rợn làm sao. Sau khi trầm ngâm một chập, cặp mắt quyền bí của Phạm Thiên Hoa dục sáng rực lên. Kiếm khách lấy một quyết định ở chiêu cuối cùng để giành lại sự dễ dàng cho thiên hạ đệ nhất nhân sư môn. Kiếm khách phải thắng Chí Tôn, sau đó hậu quả ra sao thì ra, chứ chẳng còn cách nào hơn được. Một vì danh dự của sư phụ, kiếm khách không thể làm thất vọng cho người suốt đời ôm hận được. Hai vì nếu dung mạng cho Chí Tôn, tất nhiên không làm sao qua nổi cặp mắt thần của Tây Nhạc Lăng Di Phong. Kiếm khách sẽ bị lương tâm hành phạ cho đến chết không thôi. Nếu là hình phạt bằng thể xác, Phạm Thiên Hoa vẫn còn có thể cắn răng chịu đựng được. Nhưng đó là hình phạt ở tinh thần, tàn phá còn gấp trăm ngàn lần như thế. Kiếm khách phải tỏ ra xứng đáng một vị môn đồ của đệ nhất nhân thiên hạ, còn cảm tình thì phó cho số hệ. Tây Nhạc Lăng Di Phong quát lớn: "Chiều thứ ba, Thiên Hoa xuất chưởng!" Tâm tình đang hỗn loạn quay cuồng, chợt nghe tiếng quát của lão Tây Nhạc Lăng Di Phong. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa giật mình trở về với thực tế, tinh thần cũng minh mẫn trở lại như lúc bình thường. Kiếm khách dẫn toàn bộ nội lực lên hữu chưởng, trầm giọng hét: "Tiểu tử, hãy đón đỡ đường chiều thiên địa giao thái của ta!" Hét dứt lời, thân hình của Phạm Thiên Hoa hơi chênh lệch bên phải, đồng thời hữu chưởng quay một vòng tròn rồi huy động bổ ra. Đường chiêu bí tuyệt thiên địa giao thái này. Gần đây chính cả Võ Lâm đệ nhất nhân Tây Nhạc Lăng Di Phong luyện thành tuyệt truyền lại cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa, sau khi bị tàn phá cơ thể vì một sự rủi ro, một chiều phát ra thần ảo vô cùng, biến hóa như muôn ngàn luồng chữ phong khốc liệt, tấn công vào tất cả các đạo huyệt trên cơ thể của đối phương, cùng một lúc chẳng biết đâu mà đo lường. Chẳng những Chí Tôn chưa từng nghe thấy ngọn chưởng thảm khốc thiên địa giao thái, mà luôn cả Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư cũng ngơ ngác đi, hốt hoảng cả tinh thần. Đây là một món võ công bí mật của Tây Nhạc Lăng Di Phong, chưa hề có lần nào thi triển trên võ lâm. Lão kỳ nhân dành lại cho đệ tử đem ra thi thố trong đêm đấu võ này. Chỉ có kiếm khách Phạm Thiên Hòa là người thứ nhất được tuyệt truyền và ứng dụng lần đầu tiên với Chí Tôn để kết thúc trận tử chiến ở chiều sau, cùng tranh phần thắng lợi. Chính lão Tây Nhạc Lăng Di Phong, từ ngày tuyệt luyện ngón võ công thần bí thiên địa giao thái này, đã nghĩ đến thắng thế của lão đối với Song Kỳ. Lão hết sức tin tưởng vào ngọn chưởng kinh thiên đó. Quỳnh Dao thấy bóng chưởng của thiên địa giao thái bao trùm không gian, nàng quá khiếp hãi, đưa mắt nhìn Bác Phong Hòa Thượng, chưa khóc thét lên. Theo nàng, số mạng của Chí Tôn sắp chấm dứt. Bác Phong Hòa Thượng và lão quái ngư lúc bấy giờ vẻ mặt nặng trầm xuống, bốn ánh mắt chiếu rực tinh quang, chẳng thốt một lời nào cả, vì biết có cứu vãn tình thế cũng không còn kịp nữa. Ai nấy đều hiện lên vẻ mặt một nỗi thất vọng sợ hãi lạ lùng. Võ Lâm Song Kỳ không ngờ trải qua 20 năm bôn ba giang hồ, tìm luyện mấy ngón võ công tuyệt thế Càn Ngưng Chân Can, Lưu Vân Phất Quyệt, truyền lại cho Chí Tôn, đêm nay phó hội vẫn còn thua kém Tây Nhạc Lăng Di Phong một bước khá dài. Hai lão đành ngậm ngùi ôm hận trọn đời. Trong lúc giữa tràng đấu, cũng do lúc khai báo đường chiêu thiên địa giao thái của kiếm khách Phạm Thiên Hoa, khiến cho Chí Tôn chấn động tinh thần. Chàng tinh thần lạ lùng, thiên địa giao thái. Do hai chữ thiên địa đứng đầu, Chí Tôn sực nhớ lại sau khi đánh bại quái nạp Mộc Thông, chàng chiếm nửa mảnh Ô Mộc Bảo Lục Chân Quyết ghép lại với Ô Mộc Bảo Lục Chân Giải, đọc kỹ gồm năm chiêu tuyệt thế như sau: Lôi Kinh Thiên Địa, Lộc Chưởng Đồ Long, Tử Phong Lạc Diệt, Nộ Hải Dương Ba và Càn Khôn Thần Công. Trong năm ngọn chưởng kinh thiên động địa này, Chí Tôn đã luyện được đường chiêu Lôi Kinh Thiên Địa. Chính nhờ nó mà chàng mới thoát khỏi quyệt động vô cùng kiên cố của lão đại ác ma quái nạp Mộc Thông một cách tài tình, ngoài sức tưởng tượng của chàng. Cho nên khi nhớ đến đường chiêu tuyệt thế Lôi Kinh Thiên Địa, Chí Tôn sáng rỡ cặp hào quang, chàng thầm nghĩ: có thể đường chiêu Lôi Kinh Thiên Địa này phá được thế chưởng thiên địa giao thái của kiếm khách Phạm Thiên Hoa chăng? Ta cứ thử liều một phen xem tình thế ra thế nào cho biết. Chí Tôn vừa nghĩ xong thì từ trên nửa lưng trời, một luồng kình chưởng ào ào đè xuống đầu của chàng, một vùng phạm vi ngoài năm trượng không thể né tránh đi đâu cả. Áp lực nặng nề của quái chưởng thiên địa giao thái như một ngọn núi vĩ đại từ trên trời rớt xuống. Bác Phong Hòa Thượng khẽ kêu lên: mạng tiểu tử đã hỏng rồi. Lão quái ngừ sức phải nhắm mắt lại để khỏi thấy một hiện tượng hải hùng diễn ra, vì nếu trốn ngọn chưởng này, thân xác Chí Tôn sẽ tan thành cát bụi trong nháy mắt. Quỳnh Dao nhắm chặt song chưởng trong tay, nàng rú lên: chết mớ! Rồi nàng đứng yên chết lặng cả tâm hồn, nhìn cái chết sắp đến với người mà bấy lâu nay nàng thương nhớ. Trong khi Chí Tôn cũng vừa quát to lên báo hiệu đường chiêu của chàng sắp đánh ra cho địch thủ được biết cái hùng khí của chàng, dù ngang đứng giữa trước nguy vọng, Lôi Kinh Thiên Địa, lại một chiêu trên giang hồ chưa từng nghe thấy lần nào, cái tên lạ lùng kỳ bí. Mà thật, từ ngày tà thần Chữ Giang khuất bóng trên võ lâm, đã thất lạc đường chiêu tuyệt thế này, do đó bọn cao thủ đã quên hẳn đi rồi. Ba lão kỳ nhân tưởng mình nghe lầm tiếng quát của Chí Tôn, vì tuy từng trải trên giang hồ, cả ba chưa hề nghe chưởng phong nào có cái tên gọi là Lôi Kinh Thiên Địa cả. Chỉ thấy Chí Tồn giơ hai đường chưởng tréo tay vào nhau, huy động một dòng mãn nguyện thật là đẹp mắt. Sau đó chàng đẩy mạnh ra một luồng quái chưởng Lôi Kinh Thiên Địa mang theo toàn bộ công lực. Chưởng hoàng chớp động một vùng năm trượng, chẳng khác nào bánh sáng tử thần xuất hiện trong đêm mạc nhật gió lầm. Chưởng phòng bạo vũ im ấm, che khuất cả vùng nhật nguyệt. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt đá sân càng chấn động sầm sập. Ngọn đồi thần nữ tưởng như muốn nổ tung ra, áp lực sô mạnh vào vách đá đổ ào ạt, đến nỗi lăn xuống vực sâu ngàn trượng. Thần sắc của ba lão nhân đều thay đổi mau chóng, sáu luồng tinh quang xả ra vào trong tràng trong kết quả. Quỳnh Dao tái mặt ôm lấy lão quái ngư rú lên. Thật lâu bóng chưởng đầy trời mới tiêu tan, tiếng sấm động chưởng âm cũng còn chưa hẳn đã dứt, vẫn còn nghe ù ù lồng lộng khắp trên cả không gian. Chỉ Tồn tháo lùi lại hai bước, thân hình lắc động ít cái rồi đứng vững. Hơi thở có vẻ khó khăn mệt nhọc. Ngược lại kiếm khách Phạm Thiên Hoa không sao trấn áp nổi một tiếng kêu rên rỉ. Toàn thân của ông ta do đó bị đưa ra ngoài cả trượng khỏi sân tràng như một cánh diều bị đứt dây bay đi chớp nhoáng. Kiếm khách lão đảo một lúc mới lấy lại được sự quân bình, nhưng hai bên khóe miệng đã trào ra làn máu đỏ. Khẽ rùng rình dơ hữu chưởng chùi sạch, đồng thời nuốt vào huyệt đạo đang sôi trào lên. Chỉ Tồn trông thấy tình trạng đó, chàng vô cùng kinh hãi, dõi vàng phóng tới bên kiếm khách Phạm Thiên Hoa, đưa cặp mắt ngầm dịu ánh sáng, vừa nhìn vào mặt đối thủ vừa khích động hỏi: "Giảng sinh cam thất lễ, mong tiền bối lượng thứ cho." Chàng đinh ninh mình nhìn bằng hai ánh mắt hận cừu, vì chính chàng đã cố gây thương tích cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Nhưng trái lại ý nghĩ của Chí Tồn, kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã không tỏ ra chút gì hờn giận oán thù trên gương mặt, mà bỗng trở nên một nụ cười như vừa nhận được một sự gì đó rất hoan hỷ. Chí Tồn không hiểu tại sao kiếm khách Phạm Thiên Hoa lại có một sắc diện lạ lùng đến như vậy. Chẳng lẽ kiếm khách là kẻ bại trận mà có cử chỉ hào hùng đến như thế sao? Đúng ra kiếm khách nếu không hận thù chàng thì cũng phải tỏ ra hằn học, căm tức. Trái lại, ông ta rất vui mừng là có nghĩa gì chứ? Kiếm khách có ý nghĩ muốn chàng thắng trận hay sao? Thật là khó hiểu. Chỉ Tồn suy nghĩ mãi mà không sao tìm ra được sự tình quái lạ nên không thể tưởng tượng nổi. Chàng đứng nhìn kiếm khách mà trong lòng nảy sinh bao nhiêu niềm cảm mến vô bờ. Dường như một sợi dây vô hình nào đó từ đâu đã buộc ràng giữa chàng và kiếm khách, dù hai người đang đứng ở hai địa vị khác nhau. Lúc đó Quỳnh Dao cũng đã hoàn hồn, vừa phóng tới đứng bên cạnh Chí Tồn. Cô gái hết sức quan tâm đến sức khỏe của người yêu, nàng cất giọng quanh vàng thỏ thẻ ở bên tai: "Dương Tiểu Huynh, hiện trong người huynh có sao không? Các huyệt đạo có gì bế tắc hay sai phương vị không vậy?" Chí Tồn quay lại đáp nhẹ: "Không sao cả, Quỳnh Tiểu Mũi à." Quỳnh Dao hiện lên trên gương mặt đẹp tợ cánh hoa đào ban sáng một vẻ vui mừng. Nàng nói tiếp: "Lúc nãy tiểu muội sợ quá, sợ Dương huynh em ngỡ huynh đã bị bại rồi." Chàng hiểu nàng vì yêu thương chàng mà có cử chỉ săn sóc âu yếm như vậy. Chàng nói khẽ với Quỳnh Dao: "Cảm tạ thịnh tình của Quỳnh tiểu muội đã nghĩ đến ta, hết lòng săn sóc cho ta trong cơn hoạn nạn." Nói xong mấy câu nói đó, Chí Tồn dời cặp kỳ quan qua phía kiếm khách Phạm Thiên Hoa, giọng run run hỏi: "Vết thương của lão tiền bối có sao hay không vậy?" Phạm Thiên Hoa lắc đầu: "Chẳng đáng ngại chút nào cả, ta chỉ nghe chấn động huyết mạch nhưng hiện giờ gần trở lại bình thường rồi." Chí Tồn thốt giọng hối hận: "Giảng bối hết sức ân hận về hành động này, thật là có lỗi lớn với kiếm khách, không sao tha thứ được." Kiếm khách Phạm Thiên Hoa nhếch mép nói: "Trên đường giao đấu, chẳng bại thì là thắng, là sự bình thường thôi, không có gì phải ân hận cả, tiểu tử hãy an tâm." Trong lúc đằng kia vách đá thì lão Tây Nhạc Lăng Di Phong thở dài một cái, biểu lộ sự thất vọng, rồi dây sang trầm giọng bảo với Bắc Phong Hòa Thượng và lão Quái Ngư: tiểu tử này quả là một đó kỳ hoa của võ lâm. Nhân tài phái trẻ hiện nay tiến bộ khá nhiều, đã có thể thay thế địa vị của chúng ta rồi nhị vị lão huynh à. Bắc Phong hòa thượng khích động nói: Thật vậy, chính tiểu đệ cũng không ngờ tiểu tử lại có ngón võ công lợi hại dường đó, lúc nãy tưởng đầu đã nguy rồi. Lão quái cũng tiếp theo: Trời xanh ra kỳ tài, biết trước đầu mà đo lường, chúng ta tuổi đã già rồi, nghĩ cũng nên nhường lại cho thế hệ trẻ sau này. Ba kẻ cựu thù cách nhau 20 năm về trước, giờ đây bỗng trở thành bạn chí thân, cùng với nhau nâng ly nhấp rượu kha khả. Sau đó thì một trận đấu võ kinh thiên động địa. Kim khách Phạm Thiên Hoa và Chí Tôn lặng lẽ nhìn nhau chẳng nói một lời. Dần trăng dành dạch sáng soi xuống dân vọng nguyệt, mơ màng quyền ảo. Ngọc đồi thần nữ bí hiểm vô cùng. Đột nhiên trong giờ phút đó, một giọng cười âm hiểm lạnh lẽo từ trên đỉnh núi đưa xuống từng chập, như những lọt kiếm nhọn xoáy vào tay của mọi người trên sân vọng nguyệt. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa giật mình, hướng cặp mắt quyền bí về phía phát ra trận cười quỷ dị đó. Hình như người bí mật phát âm có liên hệ gì đến kiếm khách, nên mọi cử chỉ bất thường đó xảy ra trên người của ông ta thấy hơi có vẻ lạ lùng. Chí Tôn bất giác rùng mình lên, linh cảm như báo trước cho chàng biết có điều chẳng lành sắp xảy ra vì tiếng cười quái gở của nhân vật nào đó từ bên kia ngọn đồi. Quỳnh Giao cũng vì tiếng cười mà hốt hoảng xê lại gần Chí Tôn, hồi hộp đưa mắt nhìn theo hướng của chàng. Ba lão kỳ nhân đồng xạ những cặp mắt tinh quang chiếu về phía đỉnh núi, không một ai nói năng gì cả. Trận cười quái dị chấm dứt, một giọng lanh lảnh như quỷ bà từ dưới mộ địa: Phạm Thiên Hoa, ngươi hãy còn sống sót trên đời này để đêm nay đấu võ tranh ngôi đệ nhất nhân thiên hạ ư? Nghe tiếng phát âm, ba lão kỳ nhân đều biến hẳn thần sắc. Cả ba người đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi, nhưng chưa có một ai phản ứng chi hết. Hình như mọi người còn chờ xem Phạm Thiên Hoa. Kiếm khách Phạm Thiên Hoa hét lên giọng căm thù lên đỉnh núi: Quỷ nữ, ngươi đừng hòng chạy thoát khỏi tay ta. Bao nhiêu năm chỉ có một đêm nay thôi. Chưa dứt câu, kiếm khách đã bay đi như một làn khói về phía ngọn đồi có tiếng nói của quỷ bà. Chí Tôn thét nhỏ: Tiền bối, hãy ngưng lại. Từ khi Chí Tôn nghe giọng nói ngang tàn của quỷ bà bên kia ngọn núi, biết ngài ả có cái công lực quỷ thần vô lượng. Bởi vì trước mặt ba vị lão tiền bối đệ nhất giang hồ mà vẫn xem thường như thế, thì chứng tỏ ả đã bạo gan đến giường nào rồi. Lại nói nữa, vừa rồi kiếm khách Phạm Thiên Hoa bị chàng quật nhầm một chiêu lôi kinh thiên địa quá nặng, chưa rõ tình trạng cơ thể ra sao, bây giờ lại phải đối đầu với một quỷ bà vừa xuất hiện, khiến cho chàng lo ngại vô cùng. Kiếm khách có mệnh hệ nào, chính chàng phải có sự trách nhiệm ở trong đó. Chính vì vậy mà Chí Tôn không thể để mặc cho kiếm khách lao thân hình vào dòng nguy hiểm. Chàng phải nhất định theo hộ vệ, nên sau tiếng thét đó, chàng liền nhấc bổng thân hình lên cao ba trượng như một làn chớp trên mây, bay về hướng quái khách vừa phóng đi. Quỳnh Giao cũng hốt hoảng thét lớn: Dương tiểu huynh, hãy chờ tiểu muội. Nàng chợt nhấc mình lên đuổi theo Chí Tôn để phụ trợ cho chàng nếu chẳng may gặp sự hiểm nghèo. Nhưng lão quái ngư đã quát to: Tiểu hiền điệt chạy đi đâu? Bắc Phong hòa thượng cũng đồng thanh hét lên: Quỳnh tiểu điệt dừng lại. Quỳnh Giao giật mình dừng lại, đưa mắt nhìn theo bóng của Chí Tôn đã hút mờ bên kia ngọn núi, mà trong lòng hoảng hốt muốn hòa lên khóc, nhưng không dám cãi lệnh của lão quái ngư. Về phần Chí Tôn theo Phạm Thiên Hoa phóng mình lên đỉnh núi cao, rồi chàng lẻ làng đáp xuống đứng trên mỏm đá treo leo nửa chừng trời. Phía dưới chân chàng là vực sâu thăm thẳm. Thấy Phạm Thiên Hoa vừa hạ trên mỏm đá trước mặt chàng, Chí Tôn xê mình lại gần, xạ hai luồng nhẫn tiến về quái khách đang nhìn. Chàng ái ngại hỏi: Phạm tiền bối, quỷ nữ ấy là ai? Hiện đã chạy trốn hướng nào? Tiền bối có thấy bóng dáng của ả chưa? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa đang hướng cặp mắt quyền bí của mình sang bên kia ngọn núi cao, mây khói còn bay lững lờ. Chợt nghe Chí Tôn hỏi, liền dây lại đối diện cùng chàng không đầy một trượng. Kiếm khách không đáp câu hỏi của chàng, nhưng trong hai tia mắt tiết ra một luồng căm hận vô tả. Thoáng trông thấy cử chỉ cũng đủ biết kiếm khách có một nói tử thù nào đó với kẻ vừa phát âm bên kia ngọn núi. Chí Tôn nhận thấy sự tình kỳ quặc dường đó, chàng xả cặp kỳ quan nhìn kiếm khách Phạm Thiên Hoa, bất giác kinh hãi ở trong lòng. Chàng tự nhủ thầm: ồ, tại sao Phạm Tiền Bối lại bỗng nhiên biến sắc như vậy? Trong vào cặp mắt đã thấy như căm thù ai vậy, sao Tiền Bối đột nhiên lại có cử chỉ lạ lùng như thế? Quỷ bà vừa trố lên giọng cười quái đản, đó là ai? Có phải sư kia có mối cựu thù độc địa gì mà kiếm khách phải khích động, đồng thời đuổi theo ả sang ngọn núi bên này? Hay chính quỷ bà ấy là... Chí Tôn không dám nghĩ tới nữa. Chàng ngừng một chập rồi bảo dạng hỏi kiếm khách Phạm Thiên Hoa: Tiền Bối này, quỷ bà ấy hiện còn ở nơi này không? Sao không thấy tâm dạng chi cả vậy? Kiếm khách Phạm Thiên Hoa không đáp câu hỏi của Chí Tôn mà chỉ lắc đầu thở dài. Chập lâu, kiếm khách thốt giọng cực kỳ đau khổ: Thiếu hiệp hãy xuống núi đi, việc này đừng can dự đến làm gì vô ích, đó là chuyện riêng của ta. Nghe giọng nói lạnh lùng của kiếm khách, Chí Tôn có vẻ hơi thất vọng. Chàng do dự một giây lát rồi đáp: Vâng, giảng bối sẽ thuân theo lời chỉ giáo của tiền bối, sẽ không can dự vào chuyện riêng của người. Thốt xong câu nói đó, Chí Tôn chợt xoay mình đi ra cả trượng ở sân Ngọng Nguyệt. Chợt nghe từ bên kia ngọn núi cách ngoài 50 trượng, giọng nói âm u của quỷ bà lại gian điệu đưa đến: Phạm Thiên Hoa, việc riêng của hai ta phải dứt khoát cho xong nội đêm này, nhưng chỉ một mình ngươi được qua đây mà thôi, còn thằng bé con kia phải ở bên ngọn đồi ấy. Câu nói của quỷ bà khiến cho Chí Tôn hiểu ngay giữa hai người quả thật xưa nay có câu chuyện hận thù sâu sắc. Họ tìm nhau đã lâu rồi và đến nay lại gặp, nhất quyết một còn một mất với nhau trên mảnh giang sang hùng vĩ bao la này. Chàng cảm thấy sự tình đã nặng trầm, bi đát, xạ cặp kỳ quan sang bên kia ngọn núi, thấy thấp thoáng cái linh ảnh của quỷ bà đang đứng chờ kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Đột nhiên Chí Tôn cảm thấy rùng mình. Chàng hết sức băn khoăn lo ngại cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa. Thêm một lần nữa, kiếm khách lại quay sang Chí Tôn nói giọng khích động: Thiếu hiệp à, cô ả đã có lời yêu cầu như vậy thì hãy để một mình ta sang đó, người đứng đây đừng nhúng tay vào chuyện riêng của ta làm gì cho phải bận tâm vô ích. Không đợi cho Chí Tôn nói thêm một lời nào nữa, kiếm khách Phạm Thiên Hoa tức thì phóng qua bên kia ngọn núi, lẹ như ánh sao xa, chớp mắt là đã biến mất trong lớp khói mây dần trắng xóa. Chí Tôn sực trông lại thì hình ảnh của quỷ bà đã không đứng ở bên kia mỏm đá nữa, dường như ả bay đi trước, kiếm khách Phạm Thiên Hoa theo sau như có một sự đồng tình vậy. Cử chỉ đó của kiếm khách làm cho Chí Tôn ngơ ngẩn cả tâm hồn, chàng chẳng hiểu đâu là đâu cả. Thoạt xem thân thủ bất phàm của quỷ bà là một nhân vật thảm khốc, chắc chắn có một cái công lực thần ảo vô biên, nên thân hình lướt mau như quỷ mị, đột ẩn đột hiện khó lường. Bỗng nhiên Chí Tôn nảy sinh ở trong lòng một nỗi quan tâm bồi hồi lo ngại cho kiếm khách Phạm Thiên Hoa, chẳng giây phút nào yên được. Hình như giữa chàng và kiếm khách có một sợi dây màu nhiệm nào đó ràng buộc lấy nhau. Quỷ bà đã cố tình đến gọi kiếm khách trước mặt ba lão kỳ nhân, chẳng chút e dè kiên nể. Đó là một sự không phải tầm thường, dĩ nhiên phải có một thân thủ hiển hách trên giang hồ mới dám hành động khiêu khích đến như vậy. Cái đó thần thủ ả thi triển thật là ghê sợ, mà hiện tình kiếm khách Phạm Thiên Hoa đã mang một mối huyết thương ở trong người, nếu có xảy ra trận tử đấu chắc chắn là sẽ thảm bại hoàn toàn. Quý tín giả thân mến, tàn chi lệnh tức lệnh xé xác, nguyên tác Trần Thanh Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.